Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1548, hai cái bảo dương tới tay. Tiền bối có chỗ không biết. Tên kia tà tu thực sự quá cường đại. Vì có thể chém giết hắn, cứu vãn Hắc Tiết Kim Tinh Long, ta chỉ có thể lựa chọn tiêu hao phương thức. Vì thế, gia sản của ta cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Tổn thất quá mức thảm trọng. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ nhức nhối. Bộ dáng nhìn qua, thật như là thương cân động cốt một dạng. Chí năng chiến xa trộm vui lên. Lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Ta thì thích xem ngươi biểu diễn. Tô Nghĩa cảm khái một phen. Sau đó mà nói rằng, đến mức tổn thất, ta thô sơ giản lược đánh giá một chút. Thần phẩm linh tinh 100 viên, cực phẩm linh tinh 1 vạn viên, sinh mệnh linh dịch 10 cân, các loại thánh dược chữa thương vô số kể. Chấm ngoặc kép, Yêu Tử Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giao xảy ra lớn như vậy đại giới sao? Bởi vì cùng Tô Nghĩa tiếp xúc thời gian ngắn, còn không biết Tô Nghĩa đường lối, căn bản cũng không biết Tô Nghĩa tại nói vớ nói vẩn. Long đầu nghe mộng. Tiêu hao 100 viên thần phẩm linh tinh, 1 vạn viên cực phẩm linh tinh. Thật đặc biệt dám thổi ngưu bức a. Mắt thấy Tô Nghĩa còn tại thao thao bất tuyệt nói đi xuống, Long đầu tranh thủ thời gian đánh gãy. Được rồi, đừng nói nữa. Tô Nghĩa ngừng lại, nhìn về phía Long đầu, nói nghiêm túc, tiền bối, ta tổn thất cái này nhiều đồ vật, yêu cầu một số bổ khuyết là không là chuyện đương nhiên tình. Long đầu khinh thường nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng hít hà, trên người ngươi có thể có nhiều như vậy đồ tốt, hắn mới sẽ không tin tưởng Tô Nghĩa lời nói dối đây. Mà lại hắn cũng rõ ràng, Tô Nghĩa chỗ lấy nói ngoa, nhất định là vì bảo dương, hắn có thể sẽ không mắc lừa. Tô Nghĩa cười nói, người khác không có nghĩa là ta cũng không có, đừng quên ta có sinh mệnh cây cùng hồng mông thạch. Nắm giữ vật gì khác cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long đầu cười nói, ngươi mặc dù có, ai có thể chứng minh ngươi tổn thất? Ta có nhân chứng. Tô Nghĩa thần sắc cứng lại. Đối với trí năng chiến xa nói ra, số 2, nói một chút tình huống lúc đó. Trí năng chiến xa lập tức nói ra, tình huống lúc đó thực sự quá hung hiểm, không chỉ có Tô Nghĩa tổn thất to lớn, thì liền ta bị đánh thành trọng thương. Vì khôi phục thương thế, ta tiêu hao 1000 viên cực phẩm linh tinh. Ngươi cần phải rõ ràng, ta thuộc về Tô Nghĩa tư nhân tài sản, cho nên này 1000 viên cực phẩm linh tinh cũng cần phải thêm tại bồi thường phạm trù bên trong. Long đầu hung hăng nuốt nước bọt. Khá lắm, chính mình người làm chứng. Tổ đoàn lừa dối tới, thật coi hắn là thành ngu ngốc hay sao? Long đầu biết tiếp tục đối với chuyện này dây dưa tiếp, cũng sẽ không có kết quả gì. Dứt khoát nói ra, ngươi cứ việc nói thẳng muốn cái gì đi. Hắn xem như đã nhìn ra, Tô Nghĩa tuyệt đối là cái lòng tham không đáy ra hỏa. Không cho điểm chỗ tốt, giữa bọn hắn hợp tác không cách nào tiến hành tiếp. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ, đưa tay chỉ Bạch Ngân Bảo Dương. Rất tự nhiên nói ra, xem như ta ăn chút thiệt thôi. Liền đem Bạch Ngân Bảo Dương bổ khuyết cho ta tốt. Ngươi ăn thiệt thôi. Long đầu kém chút tức giận cười, hừ lạnh nói, được, thì cho ngươi 3 cái bảo dương. Chân quý nhất cũng là Hoàng Kim Bảo Dương. Chỉ cần có thể lưu lại Hoàng Kim Bảo Dương, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Tiền bối, nói như vậy, Thanh Đồng Bảo Dương cùng Bạch Ngân Bảo Dương đều là của ta. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, là ngươi. Long đầu tức giận trở về một tiếng. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, bất động thanh sắc nói, đến đón lấy chúng ta lại đến nói chuyện khác bổ khuyết công việc. Long đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Đạt được 2 cái bảo dương còn không vừa lòng, có phải hay không có chút cho thể diện mà không cần rồi? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.